kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, trực giác. Đáng tiếc, vì cái gì không phải đại chiêu triệu hoán đại bảo kiếm a? Nhìn xem kỹ năng miêu tả, Lục Thần có chút thất vọng. Không phải đối kỹ năng thất vọng, phán quyết vẫn là rất cường lực. Xem như một cái cỡ nhỏ kiếm nhận phong bạo, có thể tại phóng thích thời điểm di động, càng làm cho Lục Thần không về phần tại nguyên chỗ chờ chết. Đáng tiếc, này kỹ năng tuy tốt, nhưng chỉ có thể tạo thành vật lý tổn thương. Mà đối với Lục Thần đến nói, hắn hiện tại chủ yếu địch nhân là tà ma, là quái dị. Hắn cần không phải vật lý công kích, mà là có thể công kích đến đặc thù sinh vật năng lượng công kích. Cũng bởi vậy, này kỹ năng mặc dù không sai, nhưng Lục Thần chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Hệ thống, rút lần nữa lấy kỹ năng Quỷ Trảm, Đại Bảo Kiếm, Kiếm Tinh Hòa, Busozoku Haki đều có thể. Cho ta một cái ma pháp thuộc tính, có thể tổn thương đến quái dị kỹ năng đi. Không tin thần Lục Thần, lúc này cũng chống trường kiếm, hơi cầu nguyện một chút. Đáng tiếc, không lắm thành kính Lục Thần, lần này cũng không có đạt được may mắn nữ thần thiên vị. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh, rút lần nữa lấy kỹ năng. Túc chủ rút lấy kỹ năng trực giác E, thanh đồng. Nhìn xem trực giác E, Lục Thần tâm tình có chút phức tạp. Trực giác, vậy mà là cái này. Không nghĩ tới lần này vậy mà quất đến nó. Cái này kỹ năng, copy từ phết, là bên trong anh linh vua Arthur Alchia vốn có năng lực một loại. Trực giác cũng không gia tăng thuộc tính, cũng vô pháp trực tiếp công kích địch nhân. Nhưng làm kỹ năng, nó hiệu dụng, lại hết sức không tệ. Trực giác lại có thể xưng là chiến đấu giác quan thứ 6. Nếu như may mắn đủ cao, là có thể trong chiến đấu dự đọc được đối phương muốn ra chiêu gì thức. Đồng thời, trực giác cũng có thể sớm cảm ứng được một chút nguy hiểm. Tại Lục Thần trong ấn tượng, trực giác liền cùng loại với trực giác, dã thú cảm ứng, tâm huyết dâng trào các loại. Về phần phía sau E thì là kỹ năng đẳng cấp, bởi vì Lục Thần bọn hắn phòng làm việc còn chưa kịp sửa chữa. Cho nên, này kỹ năng phía sau miêu tả là cùng phết bên trong đồng dạng. Tại phết bên trong, E đại biểu cho là siêu việt người thường gấp 10 ý tứ. Nói cách khác, học tập trực giác E, Lục Thần đem có được siêu việt người thường gấp 10 trực giác. Nhìn xem cái này kỹ năng, Lục Thần là thật do dự. Này kỹ năng cũng vô pháp để Lục Thần công kích đến tà ma, nhưng nó hiệu dụng lại hết sức hữu dụng, có thể để cho Lục Thần sớm lẩn tránh một chút phong hiểm. Suy tư sau khi, Lục Thần lại liếc mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trong linh tinh giá trị, phát hiện chỉ có 5 điểm về sau, Lục Thần cắn răng lựa chọn trực giác. Hệ thống, lựa chọn trực giác kỹ năng. Nương theo lấy Lục Thần thanh âm ngưng tụ tại hệ thống giao diện bên trên kim quang, rốt cục lan tràn đến Lục Thần trên thân. Tại kim quang kia lan tràn bên trong, Lục Thần thuộc tính cơ sở lại một lần tăng cường. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thăng cấp đến kiếm sĩ cấp 5, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1. Đồng thời, hệ thống kỹ năng ký hiệu cũng vỡ vụn ra, nhưng lần này, vỡ vụn kỹ năng ký hiệu không có dung nhập Lục Thần thân thể, mà là hóa thành một cỗ thanh lương khí lưu, xông vào Lục Thần não hải. Kia lạnh buốt khí lưu, để Lục Thần não hải tinh thần chấn động, đồng thời, hắn cảm giác mình đối với thế giới thân thiết một chút, chỉ là kia cỗ thanh lương khí lưu rất nhanh biến mất. Sau đó, Lục Thần đối với thế giới cảm ứng lại mơ hồ, cái này khiến Lục Thần có chút thất vọng mất mát. Thật lâu, Lục Thần mới đem trong đầu khó chịu cảm giác vung ra não hải, cũng mở ra hệ thống giao diện. nhìn về phía trực giác tại hiện thế bên trong là như thế nào biểu hiện. Trực giác E, thanh đồng, sơ cấp, túc chủ trong chiến đấu, có nhất định tỷ lệ phát giác được địch quân động tác công kích. Cũng có khả năng, tại gặp được nguy hiểm lúc, sớm cảnh giác, bị động năng lực, cảm giác cộng 5 kỹ năng có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện 100, nhìn thấy cái kia có nhất định tỷ lệ. Cùng có khả năng, lục thần khóe miệng có chút run rẩy. Quả nhiên, thanh đồng cấp bậc kỹ năng, mặc dù có chút tác dụng, nhưng tác dụng không phải rất lớn. May mắn, trực giác E đến S là một mạch tương thừa. Ta chỉ cần có đầy đủ điểm rèn luyện là có thể đem tăng lên tới cấp S. Mà ta nhớ được, chỉ cần có được cấp A trực giác, đồng thời may mắn đầy đủ cao lời nói, thậm chí có thể tránh rơi nghịch chuyển nhân quả luật đâm xuyên cái chết cước thương. Nghĩ đến khi đó trực giác uy lực, lục thần khóe miệng liền có ý cười. Thoáng suy tư một chút, lục thần trực tiếp mở miệng nói. Hệ thống, tăng lên trực giác, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 điểm rèn luyện. Trực giác E, sơ cấp, tiến giai đến trực giác, trung cấp, hệ thống nhắc nhở, lần nữa tăng lên, cần 200 điểm rèn luyện. Nhìn xem không phải từ trực giác E, trực tiếp tấn thăng làm trực giác D, mà là sơ cấp đến trung cấp. Lục thần nụ cười trên mặt biến mất, đồng thời vừa nghĩ tới từ cấp E đến cấp A cần có điểm rèn luyện, lục thần lần này không chỉ có không có tiếu dung, mà là sắc mặt khó coi. Thảo, cái này thăng cấp đến A được bao nhiêu điểm rèn luyện A? Được rồi, không đi nghĩ sau đó, thừa dịp Hoàng Nhiêu còn có máu tươi, hiện tại tiếp tục tăng lên đi. Vừa rồi thăng cấp, bởi vì chỉ là học tập một cái thanh đồng cấp kỹ năng, lục thần cũng không có tiêu hao quá nhiều. Suy nghĩ một chút, lục thần tiếp tục tăng lên chính mình. Đương nhiên, lần nữa tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp, cần điểm rèn luyện 600, chỉ có 409 điểm rèn luyện lục thần. Đương nhiên không thể tăng lên, mà lục thần, lần này tăng lên, là hắn một cái khác nghề nghiệp, man huyết chiến sĩ, từ man nhân thiếu niên A Thần trong trí nhớ. Lục thần biết được, man huyết chiến sĩ, cũng không phải là man nhân điểm cuối cùng. Cái này vẻn vẹn một cái điểm xuất phát, trở thành man huyết chiến sĩ về sau, man nhân huyết dịch cũng sẽ không toàn bộ chất biến, mà là vẻn vẹn chất biến 10%. Sau đó, man nhân muốn làm chính là chịu luyện thân thể, để trong thân thể huyết dịch toàn bộ bắt đầu cải biến. Khi toàn thân huyết dịch đều sinh ra cải biến về sau, man nhân cũng liền đạt tới man huyết chiến sĩ đỉnh phong. Phía sau chính là lấy huyết dịch thẩm thấu nhục thể, đối cơ bắp, màng xương, nhục thể tiến hành tăng cường. Khi nhục thể bị chất biến khí huyết cường hóa đến trình độ nhất định, man huyết chiến sĩ liền đem tiến giai, chuyển biến làm man thể chiến sĩ. Đồng thời, lục thần trong ấn tượng, đối với man huyết chiến sĩ, man nhân mình cũng có được phân cấp, lấy 30 vì đường ranh giới, thể nội khí huyết chất biến số lượng thấp hơn 30%. Chính là sơ cấp man huyết chiến sĩ, sau đó là trung cấp, cao cấp, sau cùng 10%, chính là viên mãn, bất quá, kia là man tộc tự thân phân cấp. Tại lục thần trong hệ thống, mặc dù giống nhau là tăng lên khí huyết, nhưng nơi này phân càng mảnh, mỗi tăng lên 10% khí huyết chất lượng, lục thần liền tăng lên một cấp. Hiện tại lục thần còn có 409 điểm rèn luyện, bởi vậy hắn là có thể đem man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, mặc dù có thể tiếp tục tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Cái kia có thể gia tăng ta thuộc tính cơ sở, nhưng với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thu hoạch được có thể công kích đến tà vật kỹ năng. Tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp cần đến 10 cấp mới có thể lần nữa thu hoạch được kỹ năng, mà man huyết chiến sĩ thì là đến cấp 5, liền có thể lần nữa rút ra một cái kỹ năng, từ ngũ cấp kiếm sĩ đến 10 cấp kiếm sĩ, tự nhiên so tăng lên man huyết chiến sĩ đến cấp 5. Cần có điểm rèn luyện nhiều, đối với vội vàng cần ma pháp loại kỹ năng lục thần đến nói. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền biết nên tăng lên cái gì. Hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.